Món quà khâm điểm phế xài. Chương 19, con nhất định sẽ ngăn không cho anh yêu sớm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền tiêu vặt của Đới Kha không nhiều nhưng trước giờ chưa từng thiếu, gần đây cậu vừa dốc hết khoản tiền lớn tiết kiệm được để mua máy PSP nên hơi túng. 50 tệ này đối với cậu cực kỳ quan trọng, mất 100 tệ Đới Kha có thể tự nhủ mình xui, nhưng cậu tuyệt đối không cho phép ai trộm của mình dù chỉ một xu. Đới Kha kể chuyện này cho Đới Tứ Hải nghe. Đới Tứ Hải trầm ngâm giây lát rồi bảo đợi lúc nào ba mẹ Cao Tử Ba đến mua thịt quay thì sẽ nhắc khéo với họ một tiếng. Lương Mạn Thu hơi lo lắng hỏi, bác ơi, lỡ như mãi mà họ không đến mua thì sao ạ? Đới Tứ Hải trìu mến xoa đầu cô bé thật thà, bảo, Tiểu Thu cứ yên tâm, bác sẽ tìm cách cho ba mẹ thằng bé ấy biết chuyện này. Lương Mạn Thu ngẫm ra có gì đó không ổn, lo lắng hỏi, bác ơi, nhưng lỡ họ cứ khăng khăng là Cao Tử Ba không trộm thì sao ạ? Đới Tứ Hải đáp, vậy thì cũng đành chịu thôi. Ba mẹ thường vô thức tin rằng con mình là đứa trẻ ngoan. Người ngoài như chúng ta chỉ cần báo tin là được, còn chuyện dạy dỗ không tốt, xảy ra vấn đề gì thì cũng không phải chuyện của chúng ta. Lương Mạn Thu cố gắng hiểu những lời Đới Tứ Hải nói, còn Đới Kha chỉ quan tâm đờ ến khoản tiền bị mất của mình. Ba à, thế 50 tệ kia không đòi lại được ạ? Ý cậu là 50 tệ mà Cao Tử Ba trộm lần đầu tiên. Đới Tứ Hải nói, lần đầu con không bắt được tại trận thì sau đó không ai nhận đâu. Đới Kha cự nử, rõ ràng con thấy nó tiêu hết 50 tệ ở quán bia mà. Đới Tứ Hải nắm được điểm mấu chốt, bèn truy hỏi, tiêu ở đâu? Đới Kha lảng tránh ngay, nói chung là con đã tận mắt thấy nó tiêu số tiền ấy. Đới Tứ Hải vẫn dí sát dạt, con đến quán bia à? Đới Kha nói dối không chớp mắt, không có. Đới Tứ Hải, thế sao con thấy nó tiêu tiền ở quán bia? Đới Kha vẫn khăng khăng, con nói hồi nào, đừng để ba bắt gặp con ở quán bia đấy. Đới Tứ Hải cảnh cáo rồi quay sang Lương Mạn Thu, Tiểu Thu, nếu đại đê đến mấy chỗ đó thì nhất định phải nói cho bác biết, nghe chưa? Lương Mạn Thu liếc trộm Đới Kha, bắt gặp ánh mắt đầy uy hát, không lời nhưng rõ ràng của cậu, cô bé lý nhí đáp, dạ, con biết rồi à. Đới Tứ Hải quay lại chủ đề chính, đại đê, 50 tệ lần trước coi như bỏ qua. Làm gì cũng phải có bằng chứng, lần sau gặp anh Tiểu Kỳ thì học hỏi anh ấy cách thu thập bằng chứng đi. Đợi Đới Tứ Hải vào bếp, Lương Mạn Thu mới thì thầm với Đới Kha, anh ơi, sau này anh đừng đến quán bia nữa nhé. Em thấy chỗ đó toàn dân côn đồ, ớn lắm. Đới Kha lườm cô bé một cái, đồ thỏ đế. Trời nắng nên tiệm có phần đông khách hơn. Khách xếp hàng dài trước quầy, ai cũng đang đợi mẻ ngỗng quay nóng hổi đầu tiên trong ngày ra lò. Chẳng bao lâu sau, Lương Mạn Thu là người đầu tiên phát hiện bóng dáng mẹ Cao Tử Ba trong đám đông đang xếp hàng. Cô bé hí hửng chạy vào quầy thì thầm với Đới Kha. Mẹ cậu ta họ Triệu, là giáo viên trường tiểu học Thúy Điền. Trước mặt thì bọn Đới Kha gọi bà ta là cô Triệu, nhưng sau lưng lại gọi là mẹ Ba Béo. Đới Kha cũng ra hiệu cho Đới Tứ Hải biết cô Triệu đã đến. Nhưng khách đông thế này, biết mở lời thế nào đây? Lương Mạn Thu vừa bận rộn dọn dẹp bàn ăn gần đó, vừa liếc nhìn hàng người, chỉ sợ cô Triệu đột ngột bỏ đi. Đới Tứ Hải dặn dò Đới Kha, lát nữa hai đứa đừng xen vào, để ba nói chuyện với bà ấy. Cuối cùng cũng đến lượt cô Triệu, bà ta muốn mua một phần ngỗng quay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đới Tứ Hải giả vờ bắt chuyện như với những người hàng xóm khác, hỏi, một phần có đủ không? Tụi nhỏ đang tuổi lớn nên ăn khỏe lắm, thằng đại đê nhà tôi có khi ăn hết cả phần ấy chứ. Đới Kha không nhịn được, phản bác ngay, con đâu có ăn như heo thế. Lương Mạn Thu mới ăn hết một phần ấy, Lương Mạn Thu vội kêu lên, làm gì có. Cô Triệu cười nói, thằng Tử Ba nhà tôi phải kiểm soát chế độ ăn uống một chút rồi, một phần hai người ăn là vừa. Nhà ba người mà sao chỉ có hai miệng ăn? Đới Tứ Hải không hỏi thêm, đóng gói phần ngỗng quay đã chặt xong đưa cho bà ta. Đoạn bảo vị khách tiếp theo đợi một lát rồi cởi tạp dề, dặn, A Liên, em thay chỗ anh một chút nhé. Tiểu Thu, con ra thu tiền đi. A Liên nhanh nhẹn nhận lấy tạp dề đeo vào, lau tay vào chiếc khăn ẩm sạch sẽ, rồi một tay đeo găng, một tay cầm dao, thoăn thoắt chặt thịt. Có người hàng xóm nói đùa, bà chủ chặt thịt cũng khéo tay phết nhỉ, tôi không phải bà chủ đâu ạ. A Liên mỉm cười, không giải thích gì thêm. Cả Lương Mạn Thu và Đới Kha đều rướn cổ nhìn theo bóng lưng Đới Tứ Hải, chẳng còn tâm trí nào để ý đến lời nói đùa của hàng xóm. Đới Tứ Hải ra khỏi quầy đuổi theo mẹ Cao Tử Ba, gọi khẽ, cô Triệu, đợi một chút, tôi xin cô mấy phút. Cô Triệu dừng bước, hỏi, anh thối nhầm tiền hay sao? Tôi đâu có lấy nhầm đồ, không phải đâu ạ. Đới Tứ Hải mỉm cười, ra hiệu cho mẹ Cao Tử Ba đi tới dưới bóng cây đa ven đường nói chuyện, tôi muốn nói với cô chút chuyện về thằng Tử Ba. Đới Kha không nhịn được, tháo găng tay chạy ra khỏi quầy mặc kệ A Liên gọi với theo sau. Cậu ghé sát vào Lương Mạn Thu, cùng cô bé dán mắt về một hướng. Chúng nghe thấy một giọng nữ thét lên đầy tức giận, anh nói linh tinh gì thế? Thằng Tử Ba nhà tôi làm sao có thể trộm tiền được? Đới Tứ Hải đã cố hết sức tránh để hàng xóm nghe thấy, không ngờ mẹ Cao Tử Ba chẳng hề nể mặt. Ông đành hơi khó xử nói, chuyện là thế này, đúng là đại đê đã tìm thấy 50 tệ đó trong túi thằng bé thật. Mẹ Cao Tử Ba cãi, thằng Đới Kha với Tử Ba nhà tôi học cùng lớp 6 năm rồi, bọn trẻ con nó đùa nhau thế nào mình cũng đâu biết được. Đới Tứ Hải rõ ràng là phụ huynh của người bị hại mà vẫn phải tươi cười nói, cô Triệu, cô đừng kích động. Tôi chỉ muốn báo cho cô biết chuyện này là vì thấy cần phải để cô biết chứ không phải muốn truy cứu trách nhiệm gì cả. Còn cụ thể thế nào, cô có thể về nhà hỏi lại thằng bé. Mẹ Cao Tử Ba nói, dù sao thì Tử Ba nhà chúng tôi không đời nào trộm tiền, càng không thể trộm tiền của Đới Kha nhà anh. Bảo Đới Kha trộm của nó thì còn nghe được. Chứ không nói lấy đâu ra lắm tiền tiêu vặt thế mà suốt ngày bao bạn bè, mua chuộc một đám lâu la kéo bè kết cánh chứ. Đới Tứ Hải vốn có lòng tốt báo tin, chẳng ngờ lại bị vu ngược nên giận sôi máu. Nhưng người làm ăn luôn đặt sự thuận hòa lên hàng đầu để buôn bán thuận lợi, huống hồ cách đó không xa còn bao nhiêu hàng xóm láng giềng đang nhìn chằm chằm, nên ông đành nuốt cục tức này vào bụng, thầm nghĩ sau này thằng bé kia có hư hỏng thì người chịu trách nhiệm cũng đâu phải là mình, cô Triệu à. Tiền tiêu vặt của Đới Kha đều là tôi cho cả. Tôi vẫn thường dạy thằng bé phải hào phóng với bạn bè, đừng cân đo đong đếm mấy đồng bạc lẻ. Còn về chuyện của Tử Ba, tôi không nói nhiều nữa. Đới Kha nhà tôi cũng vì muốn tốt cho thằng bé nên mới nhờ tôi nói lại với cô một tiếng. Thôi nhé, cô về à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đới Tứ Hải quay lại tiệm, bị mấy khách quen hỏi han vài câu, ông đều trả lời là không có chuyện gì. Chỉ là xích mích nhỏ giữa bọn trẻ con, rồi đổi chỗ cho A Liên ra thu tiền. Mãi đến giờ cơm trưa, Đới Kha vẫn còn ấm ức, mẹ Ba Béo phản ứng như vậy thôi à, bà ta tin là con trai mình không đời nào trộm tiền thật sao? Đới Tứ Hải trừng mắt, con gọi người ta kiểu gì đấy? Đới Kha cắm mặt vào ăn cơm, nhất định không sửa, đừng để ba nghe con gọi người ta bằng cái tên đó nữa đấy. Đới Tứ Hải nói, ngỗng cũng có con tốt con xấu. Có những con không hợp để làm ngỗng quay, làm ba mẹ cũng giống như vậy. Làm ba mẹ thì có cần phải thi cử gì đâu, ai mà chẳng làm được. Lương Mạn Thu lẳng lặng và cơm, có lẽ không ai thấm thía điều này hơn cô bé, Lương Lập Hoa cũng đâu có hợp làm ba. Đới Kha hỏi, cứ thế tha cho thằng Ba Béo chết bầm đó hả ba, đã bảo là đừng gọi người ta bằng cái tên đó rồi mà. Đới Tứ Hải nhấn mạnh, không biết đã là lần thứ bao nhiêu, loại người như nó. Ra ngoài xã hội tự khắc sẽ có người dạy dỗ. Đới Kha chẳng tin vào cái kiểu quả báo nhãn tiền mờ mịt này. Cậu cứ tiếc mãi lúc đó đã không xuống tay mạnh hơn với Cao Tử Ba, đập cho nó một trận tơi tả. Đới Tứ Hải thấy rõ cơn tức của Đới Kha, khẽ thở dài dỗ. Hai đứa bây, lát nữa mỗi đứa cầm lấy 20 tệ tiêu vặt, số tiền bị mất coi như là học phí cho bài học lần này đi. Sau này không ai được nhắc lại chuyện này nữa. Sau bữa trưa lại là khoảng thời gian tự do tự tại của Lương Mạn Thu và Đới Kha. Dù ngoài trời nắng gay gắt đến đâu, chúng cũng chẳng muốn nán lại tiệm thêm một giây nào. Lương Mạn Thu hít hà tờ 20 tệ, nói, anh ơi, hình như đúng là có mùi ngỗng quay thơm phức thật này, dở hơi. Đới Kha liếc xéo cô bé, nói thế mà cũng tin. Lương Mạn Thu nghĩ ngợi một lát, rồi cười tủm tỉm đưa tờ 20 tệ cho cậu. Đới Kha cúi xuống. Hết nhìn cô lại nhìn tờ tiền tiêu vặt, tao không ngửi, cất đi, em cho anh mà. Lương Mạn Thu nhét tiền vào lòng bàn tay đang đút hờ trong túi quần của cậu, anh cầm đi. Đới Kha đứng im tại chỗ, cúi đầu liếc nhìn tờ tiền đang nằm yên trong lòng bàn tay cậu, cho anh làm gì, em cho anh thì anh cứ cầm đi. Lương Mạn Thu lẳng lặng rào bước đi trước, bỏ lại Đới Kha phía sau. Nhưng thấy Đới Kha không đuổi theo, Cô bé đành lúng túng chạy lon ton quay lại giải thích. Anh ơi, anh bị mất 50 tệ lận mà. Lương Mạn Thu chưa bao giờ chủ động xin tiền tiêu vặt, vì trong tiềm thức, cô bé luôn thấy Đới Tứ Hải đã cho mình quá nhiều rồi, mình không thể không biết đủ. Ngay cả khi Đới Tứ Hải chủ động cho, cô bé cũng âm thầm để dành, chỉ tiêu một phần rất nhỏ. Đới Kha cầm lấy, gấp chung với tờ 20 tệ của mình rồi nói, cho mày mượn PSP chơi này. Lúc này Lương Mạn Thu mới thấy nhẹ nhõm. Lương Mạn Thu không dành chơi game cho lắm nên cuối cùng, thời gian chơi game lại biến thành thời gian xem hoạt hình. Cô bé nhờ Đới Kha tải mấy bộ phim hoạt hình bản điện ảnh vào máy PSP. Những ngày không phải đến trường luôn trôi qua rất nhanh, kỳ nghỉ hè thoáng cay đã sắp hết. Lương Mạn Thu cũng đón sinh nhật tuổi 12 của mình. Lương Mạn Thu không giống Đới Kha, chẳng thích tụ tập bạn bè, đi đâu cũng kè kè cả đám. Cô bé gần như chẳng bao giờ rủ bạn học về nhà chơi. Sinh nhật năm ngoái, nhờ có Đới Kha nên mới có thêm chị em nhà họ Kim đến, bốn đứa tụ tập rôm rả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài việc cùng nhau chia cái bánh sinh nhật bé xíu thì buổi tụ tập cũng chẳng khác những lần gặp mặt ngày thường là bao. Năm nay cũng vẫn vậy, Đới Tứ Hải tặng cô bé một chiếc đồng hồ đeo tay để tiện xem giờ khi đi học. A Liên thì tặng một chiếc ba lô mới, nói rằng cô bé sắp lên cấp 2 rồi. Không nên đeo cái cặp sách kiểu trẻ con hồi tiểu học nữa. Đới Kha tặng Lương Mạn Thu một cây bút máy kèm theo một tấm thiệp, nhưng dặn cô bé phải đợi lúc không có ai mới được mở ra xem. Trên thiệp ghi vỏn vẹn mấy chữ, nhớ làm bài tập giúp anh mày nhiều vào. Lương Mạn Thu khẽ khàng dán tấm thiệp vào cuốn sổ nhật ký, rồi bắt đầu đếm ngược từng ngày đến lúc lên cấp 2. Có một hôm, trong lúc A Liên đang ở trong bếp còn Đới Kha thì chạy đi chơi. Đới Tứ Hải kéo Lương Mạn Thu ra một góc hỏi nhỏ, ba con có đến tìm con không? Lương Mạn Thu ngơ ngác lắc đầu. Hai năm qua, mỗi dịp Tết đến, Lương Mạn Thu đều về nhà cô ruột chúc Tết, thăm bà nội đã mắc chứng Alzheimer nặng đến mức không còn nhận ra mình. Cô bé cũng dần dà nghe được từ những lời chỉ trích của người cô rằng Lương Lập Hoa đã bị đưa đi cai nghiện bắt buộc 2 năm. Tính ra thì cũng đã đến ngày ông ta được trả về địa phương. Các cô ở trung tâm bảo trợ xã hội cũng có đến thăm nhà 2 lần. Họ chủ yếu thì hỏi han theo thủ tục về cuộc sống của Lương Mạn Thu ở gia đình nhận nuôi tạm thời. Cô bé đều trả lời răm rắp và cho điểm tối đa với những câu hỏi liên quan đến mức độ hài lòng. Cô bé không rõ lắm về thỏa thuận nhận nuôi tạm thời, nhưng từng nghe thằng Phúc Hai Ngón ở trung tâm bảo trợ xã hội nhắc qua rằng những đứa trẻ được nhận nuôi đến năm 14 tuổi thì vẫn phải quay lại trung tâm bảo trợ xã hội. Lương Mạn Thu không dám hỏi thực hư thế nào, không tìm con thật à, vẻ mặt của Đới Tứ Hải không rõ là đang nghi ngờ hay thất vọng, dạ không ạ. Lương Mạn Thu ngập ngừng một lát rồi lý nhí hỏi, bác ơi, nếu ông ấy ra ngoài rồi tìm con, thì phải làm sao ạ? Đới Tứ Hải cười bảo, đó là ba của con mà, ba tìm con gái là chuyện hết sức bình thường thôi. Lương Mạn Thu hỏi, con có phải về lại thôn Sơn Vĩ không ạ? Đới Tứ Hải khựng lại, lúc này mới hiểu cô bé đang lo lắng điều gì, trước đây bác đã nói với con thế nào hả? Lương Mạn Thu lập tức đọc thuộc lòng như khắc cốt ghi tâm, ở Thúy Điền phải cố gắng học hành, cùng anh Đới Kha thi đỗ đại học à? Đới Tứ Hải hỏi, thế con đã thi đỗ đại học chưa? Lương Mạn Thu lắc đầu, Đới Tứ Hải lại hỏi, thế thì phải làm sao? Lương Mạn Thu ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp, tiếp tục học à? Đới Tứ Hải đăm chiêu một lát rồi mới lên tiếng, Tiểu Thu à, bác bàn với con chuyện này nhé. Bác nghe người ta nói anh Đới Kha của con ở trường được nhiều bạn nữ thích lắm. Lương Mạn Thu không kìm được mà nghiêng đầu, lộ ra vẻ mặt sốc điếng như bị sét đánh. Đới Tứ Hải nửa đùa nửa giễu nói, bác cũng không hiểu sao mắt nhìn người của mấy đứa con gái đó lại tệ thế, lại đi thích anh con. Nhưng mà không chỉ một người kể với bác chuyện này thôi đâu. Lương Mạn Thu chợt bừng tỉnh, nhớ ra Đới Kha hồi tiểu học đã nhận được thư tình rồi. Riêng cái khoản hào phóng của cậu thôi cũng đã ăn đứt khối đứa con trai kẹt xì rồi. Đới Tứ Hải thở dài than thở, anh con học hành làng nhàng, chẳng làm bác đỡ lo như con được. Lỡ mà vào trường trung học phổ thông Thúy Điền thì gây to, phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường trung học phổ thông Thúy Điền là trường nát nhất Hải Thành. Nổi tiếng vì tỷ lệ nọ phá thai cao chót vót suốt nhiều năm liền. Lương Mạn Thu dù chẳng mấy màng thế sự cũng nghe bạn bè nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần, rằng anh chị nhà nào học hành trình mảng là y như rằng bị ba mẹ dọa. Sau này chỉ có nước vào Thúy Điền học, từ một môi trường tai tiếng, trường trung học phổ thông Thúy Điền đã trở thành nỗi khiếp đảm khiến ai nghe tên cũng phải sợ mất mật, đích thị là trại tập trung học sinh yếu kém. Đới Tứ Hải nói, bác muốn nhờ con chuyện này, nếu thấy anh con có nhỡ yêu sớm ở trường thì con phải báo ngay cho bác biết nhé. Lương Mạn Thu như gánh trên vai trọng trách lớn lao, trịnh trọng gật đầu, bác cứ yên tâm ạ, con nhất định sẽ ngăn không cho anh yêu sớm. Cách chương.